Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 2080, giáo huấn. Kỷ Linh đứng tại trên sườn núi thấy được rõ ràng, cũng là âm thầm kêu khổ. Đồng Chiêu binh lực hùng hậu, bố trí cũng rất tỉ mỉ cẩn thận. Đối với hắn xuất hiện tại Kim Hương Sơn phía trên cần phải có chuẩn bị. Đồng Phóng bị hắn một trận mưa tên đánh bất ngờ thương tổn không ít người, lại không có hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ có như thế, hắn còn hai mặt nghênh chiến, quyết tâm muốn ngăn cản Tôn Quan, Sương Hy, không để bọn hắn lên núi. Muốn cứu người, hắn chỉ cung cấp viễn trình yểm hộ là không đủ, còn muốn đích thân đột trận, đánh xuyên Đồng Phóng trận địa, đem Tôn Quan bọn người tiếp ứng đi ra. Thế nhưng là xuống núi dễ dàng, lại đến núi thì khó. Kỷ Linh lần nữa nhìn về phương Tây, hy vọng có thể nhìn đến viện binh cái bóng. Dù là chỉ là mấy ngàn người, chỉ cần có thể để Đồng Chiêu phân binh, không cách nào toàn lực ứng phó, hắn liền có thể mạo hiểm thử một lần. Nhưng phía Tây gió êm sóng lặng, không nhìn thấy một chút viện binh đến ảnh hưởng. Một khi song phương chiến đấu, Đồng Chiêu tại phía Tây lập trận cái kia 10.000 bộ kỵ rất có thể sẽ theo phía sau hắn chơi qua đến, chặt đứt hắn đường lui. Đến thời điểm hắn không chỉ có cứu không người, tự thân cũng khó đảm bảo. Có lẽ viện binh là có, nhưng bị ngăn ở xương ấp phía Tây. Đồng Chiêu tổng binh lực có 50 đến 60 ngàn, trước mắt trên chiến trường nhiều nhất 30 ngàn. Xương ấp còn có đầy đủ nhân mã, ngăn lại viện binh 1-2 ngày không thành vấn đề. Kỷ Linh khẽ cắn môi, cấp tốc tính toán một chút song phương binh lực cùng chiến lực, quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn không lo lắng Tôn Quan, nhưng hắn lo lắng Sương Hy. Sương Hy nếu như tuyệt vọng, hắn hội hướng Đồng Chiêu đầu hàng, đến thời điểm lại phản cắn hắn một cái, nói hắn thấy chết không cứu. Hắn không cách nào hướng Tang Phách giao phó. Nhậm Thành chiến khu hội có khó có thể dùng trừ tận gốc tai họa ngầm. Kỷ Linh một bên mệnh lệnh cung nỗ thủ xạ kích, một bên hạ lệnh bộ tốt xuống núi, hướng Tôn Quan dựa sát vào. Tôn Quan một mực tại đột trận, rất có thể thụ thương, đã là nỏ mạnh hết đà, lại không cứu. Một khi hắn chiến tử, bộ hạ sụp đổ, thì cứu không ra. Kỷ Linh hạ lệnh đánh trống, mệnh lệnh Tôn Quan ngay tại chỗ kết trận, không muốn sóng chiến, thể lực. Hắn đoạt lấy một mặt cờ nhỏ, một mặt hô hào Tôn Quan tên, vừa dùng lực chuyển động cờ nhỏ, ra hiệu Tôn Quan kết thành trận hình tròn phòng thủ, chờ cứu viện. Tôn Quan xem hiểu, lập tức hạ lệnh bộ hạ kết trận, hoặc là tựa lưng vào nhau, lẫn nhau yểm hộ, hoặc là tìm kiếm có lợi địa hình. Cùng lúc đó, Kỷ Linh phái ra cung nỗ thủ chiếm trước có lợi địa đồ, tập trung hỏa lực, áp chế Đồng Phóng thế công. Vì Tôn Quan giảm bớt áp lực, hắn ở trên cao nhìn xuống, mũi tên tầm bắn càng xa. Bộ hạ huấn luyện mức độ cũng so Ký Châu quân càng mạnh hơn một chút. Lại thêm đợt thứ nhất đánh lén liền xử lý không ít Ký Châu cường nỗ thủ, nhân số phía trên cũng có đầy đủ ưu thế. Rất nhanh khống chế lại cục diện, dày đặc mưa tên bắn ra Đồng Phóng không ngừng kêu khổ. Nhân cơ hội này, Kỷ Linh phái ra một số tự ý đi đường núi đao thuẫn thủ, mang theo mũi tên cùng lương khô, một đường chạy xuống núi, tại cung nỗ thủ yểm hộ phía dưới cưỡng ép đột kích. Đồng Phóng hạ lệnh chặn đánh, Ký Châu quân bốc lên mưa tên hướng trung gian dựa vào, ý đồ chặn đứng những thứ này Giang Đông quân. Song phương đánh giáp lá cà, giết tại một chỗ. Giang Đông quân nghỉ ngơi một đêm, lại là xuống núi, rất nhanh xé mở Ký Châu quân chiến trận, vọt tới Tôn Quan trước mặt. Tôn Quan đại hỉ, tiếp nhận một cái binh lính đưa qua bầu rượu, sau khi ực một hớp rượu, nước mắt liền xuống tới. Hắn cầm lấy một cái bánh bao, tách ra thành hai nửa, nhét vào trong miệng, nhai vài cái, lại sau khi ực một hớp rượu, nền cổ, đem bánh bao nuốt xuống, vừa ăn vừa nói, lão tử đời này thì chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Đúng đấy, chính là, bình thường làm sao không có cảm thấy phu nhân này bánh ăn ngon như vậy. Một cái khác, thụ thương binh lính một bên gặm, một bên lớn tiếng cười nói, tương lai như có cơ hội đi kiến nghiệp, nhất định muốn hướng viên phu nhân ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Vậy ngươi phải sống sót, còn muốn lập công, mới có tư cách đi kiến nghiệp. Tôn Quan đem còn lại nửa cái bánh bao nuốt xuống, lại uống một ngụm rượu lớn, nhấc lên chiến đao, giận dữ hét, các huynh đệ, vì đi kiến nghiệp, lấy ra tinh thần đến, chặt những thứ này Hà Bắc quê phu, để bọn hắn biết ta Đại Ngô lợi hại. Ấy, vừa ăn hết đồ vật, bổ sung thể lực, lại bổ sung mũi tên tướng sĩ sĩ khí tăng vọt, cùng kêu lên hưởng ứng, đao thuẫn thủ, trường mâu thủ đến phía trước tập kết, chuẩn bị cưỡng ép đột kích, cung nỗ thủ vội vàng đổi dây cung, lắp tên, chuẩn bị thỏa đáng, Tôn Quan phát ra tín hiệu, lần nữa khởi xướng trùng phong. Kỳ Linh tại trên sườn núi thấy rõ ràng, hạ lệnh cung nỗ thủ cùng bắn, yểm hộ Tôn Quan phá vây, đồng phóng lọt vào nội ngoại giáp kích, chống đỡ không nổi, trơ mắt nhìn Tôn Quan phá vây lên núi, đang buồn nản, ngay sau đó lại tiếp vào đồng chiêu mệnh lệnh, ngăn lại Sương Hy, như có khả năng, dụ Kỳ Linh xuống núi, như không khả năng, thì ăn hết Sương Hy bộ, cấp tốc lui lại, đồng phóng lĩnh mệnh, xuất bộ hướng dưới núi rút lui. Thoát ly Kỳ Linh cung nỏ tầm bắn, trọng chỉnh trận hình, ngăn lại Sương Hy đường đi. Sương Hy vốn muốn cùng Tôn Quan lao ra, nhưng hắn không có đạt được lương khô cùng mũi tên bổ sung. Dưới trướng tướng sĩ đã vô thể lực, lại không có mũi tên, ngược lại bị càng nhiều Ký Châu quân vây công, thương vong thảm trọng, bên người tướng sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống. Trận địa cũng càng ngày càng nhỏ, tình thế nguy cấp, hắn gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, không ngừng mà hạ lệnh cầu viện, trong miệng ụp ụp thì thầm mắng không lặng thinh, một hồi mắng Đồng Chiêu, một hồi mắng Kỳ Linh, một hồi lại mắng Tang Phách cùng Tôn Quan, ngẫu nhiên còn muốn chửi mình vài câu, rút chính mình hai cái bạt tai, hoàn toàn một bộ điên cuồng bộ dáng. Lúc này Tôn Quan xông ra vòng vây, đi vào Kỳ Linh trước mặt, quỳ trên mặt đất đập hai cái khấu đầu, đô đốc. Ta thiếu ngươi một cái mạng, nhưng là bây giờ còn không thể trả lại ngươi. Ta còn phải đem Sương Hy cứu ra, chỉ cần có thể đem hắn cứu ra. Về sau ngươi muốn ta làm gì đều được. Cứu ra Tôn Quan, Kỳ Linh đã đối cứu Sương Hy không có hứng thú gì. Hắn càng muốn tại thương vong còn không tính đại tình huống phía dưới mau chóng rút lui. Vị trí hắn đã bại lộ, Đồng Chiêu nhất định sẽ phái người chặn đánh hắn. Nếu như thương vong quá lớn, lương khô, mũi tên đều tiêu hao quá nhiều, hắn không có nắm chắc đột phá Đồng Chiêu chặn đánh. Có thể là như vậy lời nói, hắn không cách nào nói với Tôn Quan, hắn chỉ có thể một bên đáp ứng Tôn Quan, một bên trì hoãn thời gian. Sương Hy đã là nỏ mạnh hết đà, trèo trống không quá lâu. Nếu như tại hắn xuống núi trước đó Sương Hy đã chết, vậy cũng không cần cứu. Nhưng Tôn Quan chờ không nổi, mắt thấy Sương Hy trận thế càng ngày càng nhỏ, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Tôn Quan mang theo mấy cái thân vệ thì lao xuống đi. Kỳ Linh muốn ngăn cũng không kịp, bóp cổ tay thở dài, đành phải hạ lệnh tái chiến. Nhìn đến Kỳ Linh xuống núi, Đồng Phóng mừng rỡ, sai người tránh ra chính diện, đem Kỳ Linh bỏ vào đến. Sau đó tập trung binh lực, giáp công Kỳ Linh sau lưng. Kỳ Linh đối Đồng Phóng tâm tư nhất thanh nhị sở, không chịu tùy tiện trước bất chợt tới. Một mực tại chân núi lập trận, nương tựa theo binh lính chặt chẽ, trang bị tinh lương, thận trọng từng bước, đồng phóng mấy lần trùng kích đều không thể thành công, ngược lại hao tổn không ít nhân thủ. Mắt thấy Tôn Quan cùng Sương Hy hội hợp, chính hướng ra phía ngoài phá vây, đành phải lại hướng Đồng Chiêu cầu viện. Riêng là cung nỗ thủ, cường nỗ thủ là Ký Châu bản lĩnh giữ nhà, cũng không đủ số lượng cường nỗ thủ, bọn họ chiến lực giảm đi. Đồng Chiêu gặp chiến đấu rằng co không xong, cũng có chút do dự. Kỳ Liên Ương ngạnh vượt qua hắn tưởng tượng, mà viện quân biểu hiện lại để cho hắn bất an. Sương ấp cách nơi này bất quá 10 dặm, coi như bộ tốt, sẽ bị ngăn trở. Kỵ binh làm sao cũng toàn không có tung tích. Mãn Sủng đang chơi âm mưu gì? Đồng Chiêu càng nghĩ càng bất an, khẽ cắn môi, hạ lệnh lui lại. Tôn Quan, Sương Hy đã bị đánh cho tàn phế, Kỳ Linh bản bộ cũng tổn thất không nhỏ, tổng thương vong tiếp cận vạn người, trừ không có thể bắt ở Kỳ Linh bản thân. Một trận chiến này mục đích cơ bản đạt tới, không bằng thấy tốt thì lấy. Bây giờ âm thanh cùng một chỗ, Đồng Phóng tuy nhiên không hiểu Đồng Chiêu dụng ý, vẫn là cấp tốc hạ lệnh lui lại, Ký Châu quân tán đi. Sương Hy đặt mông ngồi dưới đất, gào to khóc lớn, bên cạnh hắn tất cả đều là thi thể, còn sống bộ hạ không đủ một khúc, người người mang thương, có không ít người thương thế rất nặng, coi như có thể cứu sống cũng là tàn phế. Nhất thời xúc động, bộ hạ hơn 3.000 người cơ hồ toàn quân bị diệt. Cái này thua thiệt ăn lớn. Tôn Quan cũng ngồi dưới đất, thở hổn hển, mồ hôi lẫn vào dòng máu theo cái trán chảy xuống, thấm ướt chiến bào, hắn cũng tổn thất không nhỏ. 3 ngừng đi 2 ngừng, còn lại cũng là người người mang thương. Bản thân hắn cũng bị thương nặng, kịch chiến lúc còn không có cảm giác gì. Giờ phút này trời đất quay cuồng, liền nói chuyện khí lực đều không có. Kỳ Linh an bài tốt phòng tuyến, chạy tới, Tôn Quan, Sương Hy vịn lấy nhau đứng lên, hướng Kỳ Linh ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không là Kỳ Linh tự mình đến viện binh, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng Chiêu lui lại đến vô cùng kịp thời, hắn vừa đi không xa thì tiếp vào Sương ấp truyền đến tin tức. Đến giúp không chỉ có là Mãn Sủng cùng Thủy Sư, còn có Chu Hoàn tự mình xuất lĩnh trung quân. Chu Hoàn ở phía sau, nhanh thì giữa trưa, chậm nhất bất quá trạng vạng tối thì có thể đến tới chiến trường. Đồng Chiêu hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, không dám thất lễ, hạ lệnh lấy đồ quân nhu làm yểm hộ, cường nỗ thủ kẹp trận mà đi, phòng ngừa kỵ binh đối phương trùng kích. Hắn biết rõ, lưu tại Sương ấp thủ quân ngăn trở Mãn Sủng không có vấn đề gì. Đối mặt Chu Hoàn xuất lĩnh trung quân lại không có phần thắng. Vừa không cẩn thận, liền Sương ấp đều có thể gặp nguy hiểm. Nếu như Sương ấp trong thành vật tư cùng người chất rơi vào Chu Hoàn chi thủ, phiền phức coi như lớn. Đồng Chiêu phòng đến kín, Diêm Hành một đường đi theo cũng không tìm được cái gì đột kích cơ hội. Hắn phái người đưa tin tức cho Mãn Sủng cùng Chu Hoàn. Mãn Sủng tuy nhiên kịp thời đuổi tới, lại bị Sương ấp trong thành thủ quân chặn đứng, không cách nào tiến lên. Chu Hoàn thì tại phía xa bên ngoài 30 dặm, căn bản không kịp phản ứng. Mãn Sủng nhìn lấy Đồng Chiêu lui về Sương ấp thành, tức giận đến lấy đao trước địa, hối hận không kịp, nếu như ngay cả đêm tiến quân, không có ở trên đường trì hoãn một đêm, hắn nhất định có thể đem Đồng Chiêu chặn ở ngoài thành. Tình thế đem đối bọn hắn vô cùng có lợi, Duyện Châu chiến sự cũng có thể cấp tốc lấy được đột phá. Chu Hoàn cũng có chút tiếc nuối, có điều hắn không có hiện ra mặt, phản tới an ủi Mãn Sủng vài câu, lại phái người trả lại Kỳ Linh ấn tín, để hắn an tâm chỉnh đốn. Không cần lo lắng quá nhiều, hắn hội theo Dự Châu trưng binh, bổ túc Kỳ Linh tổn thất. Kỳ Linh vô cùng cảm kích, làm tự tay viết sách hướng Chu Hoàn thỉnh tội, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, cũng biểu thị đem lên sách hướng Ngô Vương thỉnh tội. chiến sự vội vàng mà lên, vội vàng mà thu, tổng hợp song phương thương vong, Đồng Chiêu tiểu thắng một trận, tình thế tuy nhiên vẫn như cũ nghiêm trọng, lại không thể nói một chút tác dụng cũng không có. Kỷ Linh tổn thất quá lớn, tạm thời mất đi uy hiếp xương ấp năng lực, Đồng Chiêu đến để giải trừ nỗi lo về sau, tùy tiện có thể ra khỏi thành tiếp viện Định Đào. Chu Hoàn binh lực không đủ, chỉ có thể tạm hoãn tiến công Định Đào kế hoạch. Lúc này, Đồng Chiêu thu đến một cái niềm vui ngoài ý muốn. Một đội thám báo tại Đan Phụ phụ cận cùng Chu Hoàn tín sứ tao ngộ. Một phen chém giết về sau, tuy nhiên không thể chặn đứng tín sứ, lại nhặt được một số văn thư, bên trong bao quát một phần cự hình máy ném đá bản vẽ. Bản vẽ không được đầy đủ, nhưng cơ bản cấu kiện đều tại, chỉ kém cắn nhọn bộ phận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?